Chương 955 tối cường thăng cấp hệ thống. Không người nào có thể ngăn trở ta bước chân. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống chương 958, không người nào có thể ngăn trở ta bước chân ghi ông. Nặc khắc Texas đoạn đầu đài lần nữa kích hoạt, Long Phi trong tay búa chỉ một cái, chỉ trên lôi đài cô Linh Linh Âu Dương chiến đấu, lạnh cười lạnh, đạo, hệ Âu Dương chiến đấu, đến phi ngươi. 16 tên gọi viện trưởng. 15 tên bị chém chết, đầu một nơi thân một nẻo, chết vô cùng thê thảm, này không phải là cái gì khiêu chiến, đây là một trận nghiêng về đúng một bên tru diệt vốn là tất cả mọi người cho là Long Phi quá kiêu ngạo, quá ngông cuồng, sẽ bị ngược sát, nhưng là bây giờ. Long Phi không có chết, 15 tên viện trưởng chết khó có thể tưởng tượng, giống như là trong địa ngục cảnh tượng như thế, Long Phi máu me khắp người, khác biệt âm u nhìn chằm chằm Âu Dương chiến đấu, đạo, còn kém một mình ngươi liền đem ngươi 18 võ viện cho thao lật xuống. Âu Dương chiến đấu, ngươi không phải là vẫn muốn ta ra lệnh sao? Bây giờ tới a. Nghĩ đến hắn làm kia nhiều chút sự tình, nghĩ đến Đao Phong, Trần Mập Mạp bọn họ thiếu chút nữa chết ở trên lôi đài, nghĩ đến Tiểu Anh, Hàng Tuyết Cơ, Linh Lung ở lôi đài thượng sứ điểm bị ô nhục, Long Phi lửa giận trong lòng càng là leo lên vạn trượng, đối với người đáng chết, Long Phi tuyệt đối sẽ không có phân nửa tâm từ thủ nhuyễn, 18 võ viện viện trưởng thì như thế nào, chọc tới hắn, vậy sẽ phải chết. Âu Dương chiến đấu nhìn lôi đài thượng thi thể, thân thể của hắn mơ hồ phát rung lên, ở. Ngắn ngủi mấy phút trong, hắn thật giống như không ở nhân thế giới, mà nơi ở trong địa ngục, quá kinh khủng, không quản bọn hắn như thế nào công kích, Long Phi liền là bất tử, hơn nữa hắn càng giết càng hăng, chua này khai thiên phủ bên trên nhuộm đầy 15 tên viện trưởng máu tươi, vô cùng kinh khủng, giờ phút này, kim tiên thất phẩm Âu Dương trong chiến đấu tâm đến gần tan vỡ, hắn cảm giác Long Phi căn bản cũng không phải là người, mà là một con quái vật, một cái cổ máy giết chóc kỳ Âu Dương. Chiến đấu. Long Phi chợt gầm một tiếng, kể tới a, ngươi không phải là muốn giết lão tử sao? Ngươi không phải là một mực nhằm vào lão tử sao? Bây giờ cho lão tử đi lên a. Thanh âm rung trời, Âu Dương chiến đấu bị dọa sợ đến trực tiếp hai chân như nhũn ra, ánh mắt run rẩy, nhìn Long Phi khẽ nói, "Ê Long Phi, ngươi không thể giết ta là Thanh Long viện trưởng, ngươi không thể giết ta." Hắn không ngừng lùi lại đến, "Ha ha ha, ỷ không thể giết ngươi." Thanh Long viện trưởng thì như thế nào? Long Phi cười lạnh một tiếng, đạo, liền đặc biệt sao là thần Long viện trưởng, ta cũng giống vậy giết. Đột nhiên, Long Phi thân thể động một cái, trong tay bàn cổ khai thiên phủ kéo trên đất, một đường ánh lửa văng khắp nơi, Long Phi mang huyết thân thể xông lên, nhìn người cuối cùng, thập bát la hán trong nhiệm vụ người cuối cùng, vô luận như thế nào, Long Phi cũng sẽ không để cho hắn chạy mất, Âu Dương chiến đấu, ngươi cho ta chịu chết đi. Long Phi gầm thét một tiếng, Âu Dương chiến đấu hù dọa đến sắc mặt trắng bệch, hắn bây giờ đã mất sức chiến đấu, liền lăn một vòng hô lớn, "Ngươi cứu ta, mau cứu ta, Tiên Điện trưởng lão mau cứu ta. Nhanh mau cứu ta." Kim Tiên thất phẩm bị một cái hư tiên cửu phẩm người cho sợ đến như vậy, này là lần đầu tiên, một người nội tâm tan vỡ, vậy hắn sức chiến đấu cơ hồ là số 0, đánh nhau hợp lại là lực lượng, nhưng là một khi ngươi gặp phải một người điên, không muốn sống người điên thời điểm, ngươi sẽ phát hiện lực lượng không hữu hiệu, hắn chính là không muốn sống, chính là muốn giết chết ngươi, ngươi sẽ bị hù dọa. Âu Dương chiến đấu chính là như vậy, hắn tu vi so với Long Phi cao hơn quá nhiều, nhưng là Long Phi chém liên tục 15 người, hắn trực tiếp liền bị dọa sợ, căn bản không biết phản kích, tâm lý chỉ muốn một cái sự tình, còn sống, kẻ thiên vương lão tử cũng cứu không ngươi. Long Phi trong tay bàn cổ khai thiên phủ động một cái, chợt kéo một cái, ê bạch. Thân thể chuyển một cái ê bạch. Âu Dương chiến đấu đầy đất trèo, cả người run rẩy, thật cao ở thượng Thanh Long Vũ viện viện trưởng biến thành bây giờ bộ dáng này, ai có thể tưởng tượng đến. Long Phi tiếp tục công kích, ê một giọt, hai giọt, ba giọt, bốn giọt, ê năm giọt. Ông. Long Phi tiến vào máu giận cảnh giới chính giữa, đoạn đầu đài kỹ năng bị kích hoạt, trên người hắn bộc phát ra mùi máu tanh để cho Âu Dương chiến đấu càng là hù dọa đại tiểu tiện, la lớn, ê đừng giết ta, đừng giết ta. Ngay trong nháy mắt này, 19 bóng người đột nhiên lao ra, quát ra một tiếng, đạo, ê Long Phi, đủ. Cũng tại lúc này, 8 gã tiên điện trưởng lão, trong nháy mắt lao ra, treo đứng ở Long Phi trên đỉnh đầu, Long Mi bắt đầu lo lắng, quát ra một tiếng, kẻ tiểu tử, ngươi giết đủ không? 19 cùng tiên điện trưởng lão đồng thời xuất hiện, hơn nữa, bọn họ cũng trôi lơ lửng ở Long Phi trên đỉnh đầu, một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, cái này làm cho Long Phi trong lòng rất khó chịu, chấp pháp viện trưởng thì như thế nào, thông thiên tiên điện trưởng lão thì như thế nào? Âu Dương chiến đấu cũng trong nháy mắt hưng phấn, đạo, ngày 19, cứu ta, mau mau mau đưa tiểu tử này cho giết. Tiên điện trưởng lão đại nhân, nhanh đem tiểu tử này giết, bị giết nhiều như vậy viện trưởng, hắn tội đáng chết vạn lần, đem hắn giết, bắt hắn cho giết. Chỉ có Long Phi chết, hắn có thể an tâm, trong lòng của hắn sợ hãi mới có thể tiêu tan mất, nếu như Long Phi bất tử lời nói, hắn sẽ vĩnh viễn sống ở trong sự sợ hãi. 19 viện trưởng cùng tiên điện trưởng lão đồng thời xuất hiện, cái này làm cho Âu Dương chiến đấu giống như là ở đại dương mênh mông bên trong nắm được một cái phao cứu mạng như thế, hướng về phía Long Phi gầm thét đạo, kẻ tiểu tử, ngươi tử kỳ đến, ha ha ha, kẻ ngươi có gan giết ta a. Ta là Thanh Long Võ Viện viện trưởng, thần đế học viện thiên phú tối đệ tử giỏi toàn bộ đều tại ta Thanh Long Võ Viện, thông thiên tiên điện Thái Tôn đại nhân thì sẽ không để cho ta chết. Ha ha ha, kỳ ha ha ha, Âu Dương chiến đấu cười rất hưng phấn, nếu tiên điện trưởng lão và 19 đồng thời xuất thủ, vậy hắn tuyệt địa sẽ không chết, đương nhiên đây là Âu Dương chiến đấu chính mình cho là. Long Phi khóe miệng có chút móc một cái, lạnh cười lạnh, đạo, sẽ không để cho ngươi chết. Ha ha, Âu Dương chiến đấu, mới vừa rồi ta nói rồi, thiên vương lão tử tới cũng đừng nghĩ ngăn cản ta. Thân thể của hắn động một cái, trong phút chốc 19 mi tâm nhíu một cái, một đạo uy áp mạnh mẽ lực nghiền đè xuống, quát ra một tiếng, đạo, nghe Long Phi, ta cho ngươi dừng tay nghe sao? Long Phi thân thể cũng không có dừng lại, tám gã tiên điện trưởng lão uy áp cũng là như phiên giang đảo hải một loại nghiền đè xuống, quát ra một tiếng, nghe tiểu tử, ngươi quá ngông cuồng, hôm nay ngươi nếu là dám động đến hắn một chút, ta muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn. Lão tử ngông cuồng. Ha ha ha, Long Phi cùng cười một tiếng, đạo, nghe điểm này ngông cuồng coi là cái gì? Lão tử cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là ngông cuồng. Trong lòng gầm một tiếng ghệ thất cấp vô song, mở. 128 lần thuộc tính lực tán phát ra, tại làm sao trong nháy mắt xông phá nghiền ép trói buộc, thân thể nặng nề nhảy một cái, bàn cổ khai thiên phủ cao vút giữa không trung, trên người khí thế giống như sát thần thập bát la hán nhiệm vụ, Âu Dương chiến đấu phải chết, tiên căn còn không có tuôn ra đến, Âu Dương chiến đấu phải chết, Beos nhất định phải chém chết. Âu Dương chiến đấu làm những thứ kia âm hiểm hèn hạ chuyện, nhất định phải giết. Long Phi gào thét một tiếng, thì không có. Người có thể ngăn trở ta bước chân, không có ai. Âu Dương chiến đấu, chết đi cho ta. Số từ, 1845.